Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 24, để ông xã yêu em, 1. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, Hạo, đừng, mà, anh dựa đầu lên vai cậu, tay dùng sức vuốt nhanh, cậu bị anh chạm vào không chịu nổi liền rên những tiếng ư ử. Anh thổi luồng hơi nóng vào tai cậu, ngoan, kiềm giọng lại nào, có phải em muốn cho người ta biết phải không? Cậu hít thở sâu cắn chặt môi. Anh đưa hai ngón tay lên miệng cậu đút vào miệng cậu khuấy đảo liên tục. Tay còn lại ra sức nhấn mạnh đầu quy cậu. Nước bọt từ trong miệng cậu tràn ra chảy xuống cổ. Anh rút tay khỏi miệng cậu. Đưa xuống nắm chặt dương vi ti đang dỉ nước của cậu. A hát, buông, không muốn, không muốn. Anh ngậm tay cậu mút nhẹ. Sao, em muốn thế nào? Cậu mắt ngấn nước quay sang nhìn anh. Em muốn ra, hức, hức. Anh xoa xoa đầu quy cậu, nhấn mạnh, muốn ra thì phải như thế nào? Cậu nắm tay anh bấu chặt, ông xã, em, chịu không nổi, xin anh cho em ra. Anh cúi đầu hôn môi cậu, tay thả lỏng, một dòng nước trắng đục đặc nóng hổi trào ra. Anh đỡ cậu xuống ghế, cậu ngước mặt khó hiểu nhìn anh. Hạo, anh dang rộng chân, tay véo má cậu, em còn giả ngây, mau dùng miệng em đi. Cậu quỳ gối cúi đầu cắn khóa quần anh kéo xuống. Vật nam tính từ trong quần lót anh nhô ra. Cậu đưa tay kéo quần anh xuống. Cái vật to lớn của anh sừng sững trước mặt cậu. Cậu đưa lưỡi liếm từ dưới lên. Hùng xã, của anh thật lớn. Anh cười lớn hối thúc cậu. Mau mau, hùng xã muốn cái miệng của em. Cậu ngoan ngoãn há miệng ngậm. Cậu ngậm vào nhả ra. Liếm dọc xuống dưới. Dùng tay em tay khuếch trương. Cậu nghe lời kéo quần lót xuống tự đút ngón tay vào trong động nhẹ. A hát, ha, cốc cốc, cậu hoảng sợ dừng lại mọi hành động. Anh khó chịu bắt cậu hả miệng nhấn đầu cậu vào sâu đến lúc cán. Vào đi, cô thư ký đi vào để bàn hợp đồng trên bàn. Chủ tịch, mời ngài ký, tay anh nhận mạnh đầu cậu vào sâu hơn. Để đó, cô thư ký cúi đầu. Cái này cần chủ, anh tức giận la lớn. Tôi bảo mau ra ngoài, cô thư ký bị dọa đến khóc, quay đi chạy ra ngoài, cậu cảm thấy anh đã ra, cậu nhả ra đớp không khí như cá mắc cạn, anh gấp cái laptop lại, để sang bên, nắm tay kéo cậu lên bàn. Hai, em khuếch trương thế này đúng là không có thành ý mặc cách trương.